hai người chồng, chương 147, nhanh yêu nhau hơn. Gocchuyenaudio.com. Chí Chí sao lại không trả lời em? Tô Hiển Nhiên thấy Đỗ Đức Chí im lặng, cô nhíu mày bĩu môi hỏi. Đỗ Đức Chí hít một hơi sâu, nhìn Tô Hiển Nhiên hỏi. Nhiên Nhiên muốn thử, hoặc không có, Tô Hiển Nhiên đỏ mặt chối. Làm sao cô lại bi dây được cơ chứ, cô là con gái phải thật thật và vô cùng rụt rè. Đỗ Đức Chí nhếch mép, nếu không thử thì Nhiên Nhiên đừng hỏi nữa. Nhiên Nhiên ngồi đây đợi một chút để anh nấu cho Nhiên Nhiên ăn. Tô Hiển Nhiên im lặng nghĩ nghĩ môi câu lên rảo hoạt nói. Muốn ôm, Đỗ Đức Chí tay đang sắt thịt cứng đờ. Nhiên Nhiên, Chí Chí vừa ôm Nhiên Nhiên vừa làm không được sao? Tô Hiển Nhiên đáng thương hề hề nói. Đỗ Đức Chí mím môi. Nhiên Nhiên đang mang thai anh không thể nào cõng được, sẽ đẻ bẹp đứa bé. Phía bên trước, anh vẫn hay ôm Nhiên Nhiên như vậy mà Tô Hiển Nhiên không buông tha nói. Đỗ Đức Chí nhíu mày. Nhiên Nhiên anh đang nấu ăn. Nhưng em muốn được Chí Chí ôm cơ. Tô Hiển Nhiên phồng má nói. Đỗ Đức Chí không biết làm gì hơn ngoài việc ôm cô lên để cô đu lên người anh. Tô Hiển Nhiên vừa ý cười khanh khách vui vẻ. Đỗ Đức Chí thì thở hắt ra. Anh nên làm gì với vợ bầu đây? Tô Hiển Nhiên như một con khỉ đu lấy Đỗ Đức Chí. Đỗ Đức Chí vừa đi vừa lo lắng. Anh không sợ gì, chỉ sợ không may làm cô té hay đụng này kia làm đau cô thôi. Khi Đỗ Đức Chí đang loay hoay nấu ăn thì Nhậm Thừa Vinh đi xuống. Thấy một người đang làm còn một người thì ôm chặt. Làm gì thế? Vừa nghe thấy giọng của Nhậm Thừa Vinh, Đỗ Đức Chí thở phào một hơi nói. Nhanh qua đây ôm Nhiên Nhiên. À, Nhậm Thừa Vinh đi đến ôm lấy Tô Hiển Nhiên. Tô Hiển Nhiên cười cười ôm chặt cổ của Nhậm Thừa Vinh nói. Vinh Vinh, Nhậm Thừa Vinh giật mình, Tô Hiển Nhiên làm sao thế này, sao lại nũng na nũng nịu như vậy? Anh vỗ nhẹ lưng cô, ôm cô đi ngồi, sau đấy nhìn về Đỗ Đức Chí hỏi. Nhiên Nhiên làm sao vậy? Đỗ Đức Chí bĩu môi im lặng, chỉ là Tô Hiển Nhiên đang muốn làm nũng thôi, có vậy cũng không biết à, Nhậm Thừa Vinh không nhận được câu trả lời. Anh chỉ cúi đầu nhìn Tô Hiển Nhiên đang dựa vào vai anh. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô nói, Nhiên Nhiên khó chịu, không có thế thì làm sao, chỉ là em muốn chúng ta sẽ nhanh yêu nhau hơn thôi. Tô Hiển Nhiên dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Nhậm Thừa Vinh rầm rì nói. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nghe xong hơi cứng lại. Cả hai đồng thanh nói, anh yêu Nhiên Nhiên, anh yêu Nhiên Nhiên, kết chương.